Độc y truy thê ký, chương 124, góc truyện audio.com, Cố Khanh Âm còn mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng, đã bị Liễu Tam Nương ném trở về trong phòng. Trong nháy mắt đó, bị Liễu Tam Nương như vậy đột nhiên đẩy một cái, nàng càng là nhất thời không đứng vững liền hướng bên trong ngã đi. Cùng lúc đó, cái tên không có lương tâm kia vẫn trực tiếp mang tới cửa phòng chạy. Ngay ở nàng nhận mệnh coi chính mình sẽ cứ như vậy ngã chồng vó thời điểm, càng bị bên trong một người cấp tốc lao ra bắt lấy, lúc này mới làm cho nàng miễn đi những kia da thịt nỗi đau. Làm sao không cẩn thận như vậy, bên tai thanh âm ấm áp bên trong còn dẫn theo một tia oán trách. Lại còn uống nhiều rượu như vậy, lần này Cố Khanh Âm đúng là so với trước kia càng hoảng hốt. Chẳng lẽ là chính mình hôm nay uống quá nhiều xuất hiện ảo giác rồi. Có điều sơ, qua, nàng liền đã bị người đến đỡ thăng bằng trên đất. Bên trong bóng tối, bên trong chỉ có ánh sáng yết ớt của ngọn nến. Liền tia sáng yết ớt này, nàng càng thật sự thấy được người nàng ngày nhớ đêm mong. A Cẩn, hiếm thấy nhìn thấy Cố Khanh Âm này si ngốc ngơ ngác dáng dấp Trung Thư Cẩn càng không nhịn được mím môi nở nụ cười. Hừm, là ta, chấm, là ngươi a, không biết có phải hay không bị Liễu Tam Nương rót thêm rượu duyên cớ, giờ khắc này Cố Khanh Âm đúng là phát ra vẻ mấy phần say rượu. Nàng cười ngớ ngẩn đưa tay ra, đặt lên Trung Thư Cẩn gò má, liền con mắt đều không nỡ chớp một hồi. Ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về? Trung Thư Cẩn vội vã đưa tay quấn lại Cố Khanh Âm eo, miễn cho nàng loạn cha loạn choạng sẽ ngã đi, sau đó mới ôn nhu đáp, hừm, ta đã trở về, ta cùng Tam Nương. Đã nói, làm sao nàng không nói cho ngươi biết sao? Tam Nương a, nàng không nói cho ta, nàng cái gì đều không nói cho ta. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này Cố Khanh Âm trên mặt càng nổi lên một vệt sầu khổ, không chờ Trung Thư Cẩn đặt câu hỏi, nàng liền đã hạ xuống hai tay nắm ở Trung Thư Cẩn cổ, cối lên bả vai của nàng, dính sát vào nàng, thống khổ nói, nàng cái gì đều không nói cho ta, liền ngươi đi rồi đều không nói cho ta. Trung Thư Cẩn vốn cho là, lần này cửu biệt gặp lại Cố Khanh Âm coi như sẽ không mừng rỡ như điên, chỉ ít cũng sẽ toát ra một chút vui vẻ yêu thích đi. Ai ngờ, nàng vào lúc này nghênh đón liền là Cố Khanh Âm thái độ tràn đầy oan ức. Mặc dù không biết Cố Khanh Âm trên người oan ức là đến từ đâu, nhưng nàng vẫn là mau mau động viên nói, có thể nàng chỉ là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ đi, ngươi nếu. Như khí nàng giấu ngươi ta ngày mai hãy theo ngươi cẩn thận chỉnh nàng, được không? Không được, Cố Khanh Âm chôn ở Trung Thư Cẩn cổ vai, đã dầu dĩ mở miệng, nàng giấu ta, ngươi cũng giấu ta, vì sao phải đi, vì sao trở về, ngươi cũng đều không nói cho ta. Hiếm thấy nhìn thấy Cố Khanh Âm như thế tính trẻ con, Trung Thư Cẩn không khỏi thấy buồn cười. Nàng dùng sức nắm chặt hai tay ôm chặt lấy Cố Khanh Âm, mới nói, ngươi nhớ ta rồi, ta trở về tới thăm ngươi. Ai ngờ, vừa dứt lời, trong lòng ngực người kia liền đã lập tức phản bác, ngươi nói bậy, ta mới không có nhớ ngươi đây, ngươi muốn đi thì đi đến dứt khoát một chút, trở về tới làm gì. Dứt lời, nàng lại vẫn bắt đầu giãy giụa. Có lẽ là không ngờ tới Cố Khanh Âm càng lại đột nhiên như thế tùy hứng, Trung Thư Cẩn liền vội vàng cười thỏa hiệp nói, được. Được ngươi không nhớ ta, là ta nhớ ngươi. Nàng tiếp tục đem Cố Khanh Âm ấn vào trong ngực của chính mình, thoáng cúi đầu, liền bám vào Cố Khanh Âm bên tai, ôn nhu giải thích ngươi không phải viết thư tới nói, tự tay vì ta may một bộ quần áo mùa đông sao. Ta xem, liền không thể chờ đợi được nữa chạy đến. Chỉ sợ đến chậm thì sẽ bỏ lỡ ngươi may y phục. Nếu đây không phải ý tứ của ngươi nhớ ta, vậy coi như thành là ta nhớ ngươi đi. Ta nhớ ngươi, liền muốn tới thấy ngươi rồi, lý do như vậy ngươi còn thỏa mãn. Lời tâm tình dịu dàng như vậy, nếu là đặt ở thường ngày Cố Khanh Âm nghe xong tất nhiên từ lâu mờ cờ trong bụng. Nhưng lúc này, nàng nhưng chỉ là chôn ở Trung Thư Cẩn cần cổ, dầu dĩ hô A Cẩn. A Cẩn, Trung Thư Cẩn mặc dù cảm giác có chút quái dị, nhưng vẫn là chi kỷ ôm chặt Cố Khanh Âm, nhu nhu đáp. Lời, hừm ta ở, sau đó, trong lòng người kia thanh âm của đúng là càng ngày càng nhẹ. Ngươi làm sao cao lớn lên nhiều như vậy? Ta may thật nhiều y phục mùa xuân, y phục mùa hè, y phục mùa thu, y phục mùa đông, hết thảy đều có, nhưng ngươi nhưng là không có đến xuyên. Hiện tại ngươi đều cao như vậy rồi, cái kia nhất định là xuyên không được. Nhớ như thao thao lời nói, Trung Thư Cẩn nghe được càng trở nên hoảng hốt. 3 tháng qua thân hình của nàng mặc dù so với trước kia thoáng cao chút nhưng cũng không có Cố Khanh Âm nghĩ tới khuếch đại như vậy chứ. Không chờ nàng nghi hoặc bao lâu, trong lồng ngực người kia lại tiếp tục mơ mơ màng màng lẩm bẩm, A Cẩn, ta hình như làm giấc mộng mơ tới ngươi bỏ lại ta đi rồi. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn đột nhiên cứng lại, nguyên lai, thì ra là như vậy a, cho tới bây giờ, nàng mới phát. Hiện, người này tối nay càng là say đến lợi hại như vậy. Khanh, ngươi say rồi. Trung Thư Cẩn đau lòng nâng lên gò má của người ở trong lòng, nhìn nàng đáy mắt ướt át, càng không nhịn được thở dài một tiếng. Ngươi say rồi, cái kia đều là mộng. Hừm, là mộng, là mộng. Có điều chốc lát Cố Khanh Âm liền đã mệt mỏi ngã xuống Trung Thư Cẩn trên người, hư hư ôm Trung Thư Cẩn, nhiều lần lặp lại, nhất định là ta thấy ác mộng. Ngươi rõ ràng sẽ không có đi, đứa ngốc càng say lợi hại như vậy. Như vậy, Trung Thư Cẩn tự nhiên cũng hiểu người này vừa mới khác thường đến tột cùng là vì cái gì. Không đi sửa lại nàng hỗn loạn ký ức, Trung Thư Cẩn hơi hơi dùng sức liền đem Cố Khanh Âm ôm ngang lên lui tới nội thất đi đến. Đó là ác mộng, ta không có đi, an tâm ngủ đi ta Khanh Khanh. Chân chính say rượu Cố Khanh Âm cũng là không có như lúc trước giả say như vậy làm ầm ĩ, không có quá mức tốn lực. Trung Thư Cẩn liền đã thuận lợi giải khai Cố Khanh Âm áo ngoài, đem người nhét vào trong chăn. Chỉ thoáng thay nàng lau lau gò má cùng tay chân, Trung Thư Cẩn liền đi tắt ánh nến, nghiêng người tiến vào nằm ở Cố Khanh Âm bên cạnh. Nguyên tưởng rằng tối nay sẽ là một đêm không ngủ, nhưng không ngờ càng liền bị rượu phá hoại lý trí. Trung Thư Cẩn bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng chỉ là ở Cố Khanh Âm trên trán nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn, liền đã ôm chặt nàng, an tâm ngủ. Tiết gió đêm hàn, nhưng này bên trong, nhưng là một mảng ôn nhu. Mặc kệ bên ngoài gió lạnh có bao nhiêu lạnh lẽo, đêm đó Trung Thư Cẩn trước sau đều là ôm thật chặt trong lòng người kia, làm hết sức vì nàng chặn lại từ ngoài tiến vào gió lạnh, không cho nàng có nửa phần thụ hàn cơ. Hồi, say rượu tư vị cũng không hơn gì. Chờ Cố Khanh Âm ngày kế khi tỉnh lại, đều đã là mặt trời lên cao. Thời điểm ý thức từ từ khôi phục, Cố Khanh Âm cảm giác đầu đau sắp nứt cũng càng rõ ràng. Thống khổ thời điểm, lại có một bàn tay ở trước nàng trước chạm vào đầu của nàng, ở trên nàng huyệt vị tinh tê ấn niết. Cố Khanh Âm nhíu chặt mi tâm cứ như vậy dần dần giãn ra. Thoáng hóa giải như vậy thống khổ, nàng mới từ từ mở mắt ra. Thoải mái chút ít, nhìn thấy người bên cạnh người trong nháy mắt đó, Cố Khanh Âm không khỏi có chút hoảng hốt. Bất kể là người say rượu, vẫn là người mới vừa tỉnh ngủ, tại ý thức còn không có triệt để khôi phục như trước, ký ức đều là sẽ có chút thác loạn. Đêm qua nàng nhiều lần mộng thấy thời điểm Trung Thư Cẩn rời đi những kia cảnh tượng, thêm nữa rượu này còn không có tỉnh đến thấu triệt, nàng lúc này cũng là có chút không nhận rõ khi nào nhìn thấy là mộng, khi nào nhìn thấy là chân thật rồi. Thấy nàng như vậy, Trung Thư Cẩn càng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thoáng sờ sờ Cố Khanh Âm cái trán, nàng liền đã nghiêng người chống lên chính mình nửa người, ôn giọng nói, ta gọi người đi cho ngươi mang bát canh giải rượu. Nhưng mà, ngay ở nàng sắp đứng dậy thời khắc, bên người người kia càng kéo nàng lại cánh tay, gấp giọng hoán câu, A Cẩn. Đừng đi, không nhịn được nàng này đột nhiên kéo một cái, Trung Thư Cẩn cái kia đơn bạc quần áo trong cứ như vậy theo Cố Khanh Âm kéo phương hướng rơi xuống, lộ ra nàng kia trắng mịn bả vai. Nhìn Cố Khanh Âm trong nháy mắt vẻ lúng túng, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy buồn cười. Được, ta không đi là được rồi, ngươi cũng đừng bởi vì, này rạng sáng sớm. Liền muốn cởi ta y phục a, nhìn thấy nàng ánh mắt đùa cợt, Cố Khanh Âm chợt cảm thấy quẫn bách, vội vã thu về đầu ngón tay, nghiêng mặt sang bên, tách ra Trung Thư Cẩn ánh mắt, bắt đầu nghiền ngẫm lên hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Hiếm thấy nhìn thấy Cố Khanh Âm vẻ quẫn bách, không thừa thắng truy kích kia cũng không phải là Trung Thư Cẩn rồi. Khanh Khanh, ngươi làm sao không nhìn ta? Chấm, thoáng cúi người, Trung Thư Cẩn liền đã đè lại Cố Khanh Âm nửa người, một tay nâng lên Cố Khanh Âm gò má, mang theo nàng nhìn thẳng ánh mắt của chính mình, Trung Thư Cẩn mới nhướng mày cười nói, hẳn là ngươi uống nhiều rồi, đem qua chuyện tình đều đã quên chứ. Cố Khanh Âm kinh ngạc mà nhìn trước mắt quyến rũ yêu nghiệt. Chuyện này, là của nàng A Cẩn sao? Người trước mắt này, vẻn vẹn chỉ là một nụ cười mà thôi, liền đã tụ đầy phong. Tình, mị thái hiền lộ hết câu đến Cố Khanh Âm lòng ngứa ngáy. Cùng bên ngoài phong tuyết thanh, Cố Khanh Âm trong đầu càng hiện lên năm ấy giao thừa đêm trắng đêm triền miên, một vệt đỏ ửng cứ như vậy leo ở Cố Khanh Âm gò má. Cảm thụ lấy chính mình cặp kia tay bồn rùn, Cố Khanh Âm đúng là càng ngày càng tin chính mình ảo giác. Đêm qua, Cố Khanh Âm dương lên khóe miệng ôn nhu nhìn Trung Thư Cẩn hai mắt, thuận thế đưa tay ôm lên Trung Thư Cẩn eo, cách trung y nhẹ nhàng xoa nắng mềm mại vòng eo, mới hỏi, đêm qua. Thoải mái sao, thoải mái à, có lẽ là không ngờ tới Cố Khanh Âm càng sẽ hỏi ra như vậy, Trung Thư Cẩn nụ cười trên mặt đúng là không chịu đựng nổi rồi. Người này, làm sao luôn như vậy đàng hoàng trịnh trọng đùa bỡn lưu manh a, hay là cảm giác mình cứ như vậy bị thua hình như có chút mất mặt, Trung Thư Cẩn lập tức. Lại tựa như trừng phạt cúi đầu đụng phải Cố Khanh Âm cái trán, nắm bắt lỗ tai của nàng, tức giận nói, cho ngươi không có chuyện gì uống nhiều rượu như vậy, chiếu cố một đêm có thể ngủ cùng lợn chết tựa như ngươi, ta đúng là thoải mái chết rồi đó. Cách chương.